Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, Huyền Âm về tới phòng. Với nàng hiện tại mà nói, muốn đạt được bản đồ chỉ có một con đường là hiệp trợ Dạ Vương. Hắn hiển nhiên có cách thu được càng nhiều bản đồ hơn nữa, mà bản đồ này hiển nhiên chính là mấu chốt. Chỉ là giai đoạn hiện tại còn chưa thể hiểu được nhiều tin tức và manh mối. Tất nhiên, Dạ Vương cũng sẽ không nói cho nàng biết quá nhiều sự tình. Tầm 10 giờ hơn, Dạ Vương lại đến tìm nàng. Ta muốn nói chuyện chi tiết một chút sự tình ngày mai. Rốt cuộc, đã có thể biết được một ít tin tức. Đối với Huyền Âm, có quá nhiều bí ẩn chưa biết khiến nàng cực kỳ tò mò muốn biết đến, nhất là chân tướng hết thảy phía sau màn. Trong gian phòng âm u, nhìn khuôn mặt Hạ Hầu Dạ Vương bị che lấp trước mặt khiến Huyền Âm cảm giác một trận bất an, người biết Minh Hôn chứ? Kết quả câu đầu tiên của Dạ Vương khiến nàng rất bất ngờ. Minh Hôn, cái này làm Huyền Âm hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ, cái gọi là hôn lễ, chính là chỉ Minh Hôn, sao? Minh Hôn, Huyền Âm cũng có hiểu biết đôi chút. Tại cổ đại có vài thiếu niên thiếu nữ dưới tình huống chưa qua cửa. Cưới hỏi, mà đã qua đời trưởng bối sẽ vì bọn họ tổ chức một cái gọi là minh hôn, ý đồ làm chấm CSO linh hồn bọn họ có thể ngủ yên. Loại hành động mê tín tràn ngập hoang đường này từng một thời rất thịnh hành tại triều Tống. Khi đó, phải thông qua quỷ bà mối, đến làm mai kết hợp thiếu nam thiếu nữ, Hạ Hầu gia tộc chính là cái mà người ta gọi là quỷ môi. Dạ Vương nói ra chân tướng khủng bố từ thời cổ rất xa xăm, vẫn có người phụ trách tổ chức minh hôn cho gia đình phú hào. Như vậy, là lý do vì sao các ngươi mặc áo đỏ. Đúng, tuy nói là minh hôn, nhưng cũng là hôn lễ cho nên tất yếu phải mặc như vậy. Khó có thể tin tưởng, cùng quỷ môi, bình thường bất đồng là, người gia tộc Hạ Hầu có thể chân chính liên hệ với vong nam vong nữ tại âm phủ, cũng có thể thông chấm QUA ngày sinh tháng đẻ tính ra người thích hợp thành hôn với bọn họ nhất. Nghi thức thành hôn sẽ được tổ chức tại Mân Sơn, điều này làm cho Huyền Âm không khỏi có vài phần cảm giác buồn nôn. Dạ Vương nhìn sắc mặt nàng lúc này tái nhợt như tờ giấy, không hề lộ ra chút thần sắc ngoài ý muốn nào. Cũng chính vì như thế, Mân Sơn là một địa phương rất đặc thù, Huyền Âm nghĩ tới khu mộ địa ở dưới chân núi kia đích xác đã thể hội vô cùng đầy đủ. Kết hôn sau khi tử vong, có ý nghĩa gì? Chính là có ý nghĩa đối với người sống. Với cha mẹ của người đã mất có thể khiến con cái họ thành hôn sau khi chết cũng là một chuyện tốt. Tổ mẫu ngươi năm đó trong gia tộc chính là người tiến hành bạc tính .suy tính đối tượng thành hôn thích hợp nhất trong âm phủ. Chỉ là thời điểm đó, lại phát sinh một việc. Huyền Âm lập tức nghĩ đến người được Hạ Hầu Thái Lam xưng là bà ngoại. Bà ta hiển nhiên đối với tổ mẫu của nàng hận thấu xương. Như vậy, chắc hẳn là vì nguyên nhân này. Hơn nữa đối với bản đồ, tất cả mọi người đều giữ kín như bưng. Các ngươi tổ chức minh hôn là vì tiền sao? Dạ Vương thâm thâm liếc nhìn Huyền Âm, dùng một giọng điệu thâm trầm, nói, đương nhiên không phải. Hạ Hầu gia làm quỷ môi tuy rằng không thể nói không có quan hệ tới tiền tài, nhưng đó không phải nguyên nhân chính, mà tất cả. Là vì bản đồ, chuyện tình về bản đồ, người, là người phân gia đích xác không cần, biết quá mức chi tiết. Bản đồ là cơ mật tối cao của Hạ Hầu gia tộc. Người chỉ cần phụ trách vì ta đạt được bản đồ là tốt rồi. Được rồi, ta đã biết, thật lâu sau, Dạ Vương bỗng nhiên nói, ngươi lúc đó thấy được đi. Huyền Âm dường như ý thức được điều gì. Khi đó ta cho ngươi lựa chọn, nếu ngươi lựa chọn quên đi hết thảy, thứ ngươi đã nhìn thấy, như vậy nên rời xa khỏi Mân Sơn, ít nhất tại thời điểm ngươi còn sống, có thể không cần đối mặt với những thứ này. Nhưng ngươi lại lựa chọn tiến vào Mân Sơn, cái này, liền hoàn toàn khác. Thân thể Huyền Âm bắt đầu có chút phát run. Nàng đột nhiên có chút hối hận, nàng không nên đến Mân Sơn, gia chủ Hạ Hầu gia tộc, cũng không phải cha đẻ của ta, tiếp lại là một câu kinh người của Hạ Hầu Dạ Vương. Ngươi nói cái, gì, hắn thực ra là cậu của ta, mẹ đẻ của ta là muội muội hắn, sau khi, mẫu thân ta qua đời, hắn liền thu ta làm con nuôi, vì thế ta liền trở thành thiếu chủ của Hạ Hầu gia. Thế nhưng, đối với điều này, người cầm ý kiến phản đối là tuyệt đại đa số, bọn hắn đều phản đối việc ta trở thành thiếu chủ của gia tộc. Liên tưởng đến thái độ của Hạ Hầu Thái Lam, Huyền Âm hoàn toàn có thể hiểu được tình cảnh trước mắt của Hạ Hầu Dạ Vương. Cậu ngươi, không, phụ thân ngươi không có nhi tử khác sao? Có, bất quá, hắn đã chết. Như vậy à, Huyền Âm nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngày mai chính là ngày đại hôn, mà cũng là một lần minh hôn quan trọng nhất từ trước tới nay của Hạ Hầu gia. Vạn không thể có sai, lầm, là như vậy sao, như vậy, đối tượng đại hôn là ai, ngươi không cần biết những thứ này, bỗng nhiên, Huyền Âm nhìn thẳng vào Dạ Vương trước mặt. Nàng vừa rồi từ trong lời nói của Dạ Vương nghe ra một tin tức mấu chốt. Đợi đã, ngươi nói, bọn họ muốn thành hôn ở trên ngọn núi này sao? Đúng vậy, Huyền Âm dựng đứng lên, các ngươi muốn đem quỷ hồn, đưa đến Mân Sơn này, vì bọn họ tổ chức hôn lễ. Đúng vậy, nếu đổi lại là lúc trước, người bình thường cũng chỉ cho rằng minh, hôn là một tập tục đơn giản, sẽ không thật sự suy xét theo góc độ quỷ, hồn. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác, Huyền Âm đã bắt đầu tin tưởng quỷ hồn tồn tại. Nếu quỷ hồn có tồn tại, như vậy chỉ sợ âm phủ cũng có tồn tại đi. Đem quỷ hồn đưa đến đây, các ngươi làm sao làm được, thông qua linh môi sao? Dạ Vương lạnh lùng nhìn nàng, nói, ngươi không cần biết những thứ này. Không cần biết, lại là chuyện tình không cần. Biết, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần thao tác thích đáng, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chúng ta phải làm là thu lấy bản đồ, trừ đó ra, không cần quan tâm sự tình nào khác. Mà ngươi, là nhân tuyển thích hợp nhất làm chuyện này. Bởi vì, ta là cháu gái của tổ mẫu sao? Đúng, đây là nguyên nhân vì sao ngươi được lựa chọn. Huyền Âm đã hiểu, giá trị của nàng đối với Dạ Vương. Nhưng, vậy thì sao, ngươi nói, sẽ không có nguy hiểm, nhưng ta vì cái gì phải tin ngươi? Dạ Vương lộ ra một tia cười lạnh ý vị thâm trường. Ngươi không có lựa chọn, ta vì cái gì lại không có lựa chọn? Ta biết, khóe miệng Dạ Vương càng để lộ ra nét cười lạnh, lẽo, ngươi thủy chung không có lựa chọn. Giúp ta lấy được bản đồ, ta sẽ khiến ngươi không bị bọn họ dây dưa. Bên trong phòng yên tĩnh đến mức ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy âm thanh. Đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, cách trương.